Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1727, tìm về song đồng thử. Góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Nhạc tu đạo hơn 400 năm, thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ. Phụng mệnh đóng giữ Táng Ma Băng Nguyên lối vào. Ngoại trừ Thẩm Thiên Nhạc, còn có 5 tên kết đan tu sĩ cùng hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ. Thiên Lan Tông hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là truy nã Đông Ly giới tu sĩ. Các nơi lực lượng phòng thủ đều suy yếu không ít. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Thẩm Thiên Nhạc vị trí phòng ốc lập tức nổ bể ra đến. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước. Hóa thành từng đầu nắm đấm thô lam sắc dây thừng. Thẳng đến Thẩm Thiên Nhạc mà đi. Thẩm Thiên Nhạc muốn tránh đi. Một trận mạnh mẽ tiếng đàn vang lên. Đầu óc choáng choáng nặng trĩu. Chờ hắn kịp phản ứng. Mấy chục đầu lam sắc dây thừng đã trói lại hắn thân thể. Một cỗ khó mà chịu được áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Phảng phất muốn nghiền nát thân thể của hắn đồng dạng. Một đội tu sĩ hướng hắn bay tới. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn lam sắc thanh niên. Một tên ngũ quan như vẽ lam váy thiếu phụ đứng tại thanh niên áo lam bên người. Một tên trên mặt mọc đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử đứng sau lưng bọn hắn. Thanh Liên Tiên Lữ, Hoàng Phú Quý, Thẩm Thiên Nhạc hoảng sợ nói. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Hoàng Phú Quý họa tượng khắp nơi đều là. Hắn một chút tự nhận ra thân phận của đối phương. Thiên Lan Tông bốn phía truy nã bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ tự trốn ở Táng Ma Băng Nguyên. Cư Thẩm Thiên Nhạc biết. Táng Ma Băng Nguyên có ngũ giai yêu thú. Đây cũng là Thiên Lan Tông tu sĩ vì sao không có tiến nhập Táng Ma Băng Nguyên tìm kiếm Đông Ly giới tu sĩ. Đã người nhận ra thân phận của chúng ta. Vậy cũng không cần ta nhiều lời. Nghĩ chết còn là muốn sống. Chính ngươi tuyển. Vương Trường Sinh ngữ khí băng lãnh. Hắn có thể trực tiếp siêu hồn. Bất quá hắn còn là nghĩ hàng phục mấy tên Thiên Lan Tông tu sĩ. Nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tiền bối muốn biết cái gì? Vãn bối biết gì nói nấy. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tha vãn bối một mạng. Vãn bối chưa bao giờ xuất thủ truy nã qua Đông Ly giới tu sĩ. Thẩm Thiên Nhạc cũng là thức thời. Tư chất của hắn cũng không tốt. Nhanh 500 tuổi mới kết anh. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Nói ra tên của ngươi. Sư thừa, đạo lữ, Đông Ly giới tu sĩ tình huống. Đúng, còn có chiến sự. Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo. Bọn họ trốn ở Táng Ma Băng Nguyên mấy chục năm. Tin tức bế tắc, Thẩm Thiên Nhạc thành thật trả lời. Hắn biết đối phương hội siêu hồn. Hắn không có cách nào giấu giếm. Cái gì? Táng Tiên Hải vực bộc phát tiệt linh chi khí. Vương Trường Sinh dị thường hân hỉ. Đây là hắn biết được tốt nhất tin tức. Cái này cũng liền có thể hiểu thành cái gì Thiên Lan Tông tu sĩ bốn phía truy nã Đông Ly giới tu sĩ. Nguyên lai là Táng Tiên Hải vực bộc phát tiệt linh chi khí. Ngươi thành thật phối hợp. Dạng này siêu hồn không hội quá thống khổ. Quảng cáo. Vương Trường Sinh phân phó nói. Ngữ khí lạnh lùng. Thẩm Thiên Nhạc liên thanh đáp ứng. Chủ động phối hợp nhường Vương Trường Sinh siêu hồn. Vương Thu Minh bốn người đối cái khác Thiên Lan Tông tu sĩ siêu hồn. Cứ như vậy, bọn họ không dám nói láo. Ngươi tham gia qua lần thứ nhất mở ra không gian thông đạo. Ngươi hiểu bày trận, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn đối Thẩm Thiên Nhạc siêu hồn. Phát hiện Thẩm Thiên Nhạc không có nói sai. Nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chính là Thẩm Thiên Nhạc tham dự Thiên Lan Tông lần thứ nhất mở ra không gian thông đạo trận pháp bố trí. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau. Hết thảy 3 lần mở ra không gian thông đạo. Lần thứ nhất không gian thông đạo vừa mở ra. Rất nhanh liền đóng lại. Thông đạo bị nổ lát. Lần thứ hai không gian thông đạo mở ra lối vào tại Đông Ly giới Trung Nguyên Vương Triều Trị Tiên Động. Đông Ly giới tu sĩ trước thời hạn bố trí mai phục. Thiên Lan Tông tổn thất nặng nề. Lần thứ ba không gian thông đạo mở ra lối vào tại Táng Ma Băng Nguyên. Lần thứ ba thành công. Nếu không phải bộc phát tiệt linh chi khí, Thiên Lan giới đoán chừng đã cầm xuống Đông Ly giới. Vương Trường Sinh muốn trở về Đông Ly giới, hoặc là có mở ra không gian thông đạo thông thiên linh bảo, hoặc là cùng Phù Mân tụ hợp. Vãn bối hiểu sơ một hai, tham dự mở ra không gian thông đạo. Bất quá không gian thông đạo rất nhanh liền đóng lại. Đoán chừng là giới diện khác tu sĩ cấp cao phong cấm không gian thông đạo. Thẩm Thiên Nhạc thận trọng nói. Sợ Vương Trường Sinh thống hạ sát thủ. Tổ phụ, tin tức tốt. Bỗng nhiên toát ra một đầu tứ giai yêu chuột. Xâm nhập nhiều tòa linh dược viên. Ăn sạch linh dược. Vương Thu Minh đi tới. Có phần hưng phấn nói. Vương Trường Sinh chạy trối chết lúc. Song đồng thử cùng hắn đã mất đi liên hệ. Không biết tung tích, Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới hơn 600 năm. Tứ giai yêu thú 10 phần hiếm thấy. Chớ nói chi là tứ giai yêu chuột. Rất có thể chính là Vương Trường Sinh chăn nuôi song đồng thử. Ở đâu? Vương Trường Sinh truy vấn. Nếu là có thể tìm tới song đồng thử. Bằng vào song đồng thử khứu giác bén nhạy. Hắn mới có cơ hội tìm tới Phù Mân. Cự ly nơi đây 5 triệu dặm ngoại nhất chỗ phân đà. Nó lần trước là ở nơi đó lộ diện. Vương Thu Minh chi tiết nói. Đi, trước tiên đem song đồng thử tìm trở về. Thuận xương nghịch vong, chính các ngươi tuyển chọn. Vương Trường Sinh cấp Thẩm Thiên Nhạc gieo xuống cấm chế. Cái khác Thiên Lan Tông tu sĩ toàn bộ giết chết. Mang theo bọn họ lên đường rất không tiện. Một đoàn người hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Một cái dưới đất động quật. Một đầu hình thể to lớn hoàng sắc lão thử ghé vào sơn động nơi hẻo lánh. Toàn thân nó máu me đầm đìa. Khí tức uể oải. Phần lưng có hai đạo kinh khủng vết máu. Mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Chính là Vương Trường Sinh chăn nuôi song đồng thử. Nó đương nhật chui vào đáy biển. Nhất trực bỏ chạy, bởi vì cự ly Vương Trường Sinh quá xa. Song đồng thử tìm không thấy Vương Trường Sinh. Bốn phía tán loạn, Thiên Lan Tông bốn phía truy nã Đông Ly giới tu sĩ. Dẫn đến các nơi linh dược viên lực lượng phòng thủ có chỗ suy yếu. Song đồng thử lúc trước chính là ăn trộm Vương Trường Sinh gieo trồng linh thảo mới thuế biến thành linh thử. Nó để mắt tới phòng bị yếu kém linh dược viên. Nó xâm nhập phòng bị yếu kém linh dược viên. Ăn như gió cuốn. Một đường ăn đến. Trong lúc đó nó phát hiện Vương Hâm khí tức. Bất quá rất nhanh lại cùng mất đi. Cứ như vậy. Song đồng thử những năm này bốn phía sông loạn. Ăn vụng Thiên Lan Tông linh dược viên linh dược. Nó da dày thịt thô. Thông thạo thổ độn thuật. Chạy được rất nhanh. Nhiều lần biến nguy thành an. Nó ăn trộm đại lượng linh dược về sau. Thuận lợi tiến vào tứ giai trung phẩm. Nó ăn hết ngàn năm linh dược tựu có 5 cây nhiều. Chớ nói chi là 500 năm trở lên linh dược. Chết trên tay nó Thiên Lan Tông tu sĩ vậy không ít. Phần lớn là trúc cơ tu sĩ. Không có nguyên anh tu sĩ. Nó trước đó không lâu ăn trộm một gốc ngàn năm linh dược. Bị ba tên nguyên anh tu sĩ đánh thành trọng thương. Vẫn là bị nó chạy trốn. Chít chít. Song đồng thử phát ra thống khổ tê minh thanh. Nó rất hoài niệm cấp Vương Trường Sinh làm linh thú thời gian. Căn bản không ai dám đánh nó. Ầm ầm. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Sơn động đổ sụp. Song đồng thử giật mình kêu lên. Bên ngoài thân hiện ra chói mắt hoàng quang. Hướng về lòng đất chui vào. Quảng cáo. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên mọc ra vô số màu xanh cỏ dại cùng màu xanh dây leo. Màu xanh dây leo cuốn lấy song đồng thử thân thể. Đem nó treo đến giữa không trung. Song đồng thử phát ra. Chít chít, gọi bầy thanh âm. Nó đâu chịu nổi cái này ủy khuất. Một tên dáng người khôi ngô thanh sam thanh niên từ trên trời giáng xuống. Trong tay cầm nhất mặt màu xanh pháp bàn. Thần sắc lạnh lùng. Nghiệt xúc. Dám ăn trộm bản tọa khổ khổ bồi dưỡng linh dược. Bắt ngươi mệnh đến hoàn lại đi. Thanh sam thanh niên lạnh lùng nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Song đồng thử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể khổng lồ kịch liệt giãy giụa. Màu xanh dây leo càng ngày càng gấp. Đại lượng máu tê chảy ra. Ngươi dám đả thương vương mỗ linh thú. Bắt ngươi mệnh đến hoàn lại đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thanh sam thanh niên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm. Bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam. Nhanh chóng vỗ xuống, nhất thanh thống khổ kêu thảm. Thanh sam thanh niên bị phách thành thịt nát. Một đầu mini nguyên anh theo toái nhục bên trong bay ra. Vừa bay đến không trung, nhất tọa hồng quang lòe lòe cự tháp từ trên trời giáng xuống. Bao lại mini nguyên anh, đem nó thu nhập hồng sắc cự tháp. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm từ trên trời giáng xuống. Chặt đứt màu xanh dây leo. Song đồng thử rơi vào trên mặt đất. Một chiếc bạch sắc phi chu từ trên trời giáng xuống. Vương Trường Sinh chờ nhân đứng tại bạch sắc phi chu bên trong. Nhìn thấy Vương Trường Sinh. Song đồng thử hình thể nhanh chóng thu nhỏ. Hai chân đạp một cái. Nhảy lên một cái. Nhảy đến Vương Trường Sinh trên ống quần. Leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Song đồng thử phát ra một trận bén nhọn. Chít chít, tiếng kêu. Tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh thổ lộ hết mình gặp ủy khuất. Tốt, những năm này ngươi chịu khổ. Ngươi cái tên này lại dám đi trộm cắp Thiên Lan Tông linh dược viên linh dược. Trả tiến vào tứ giai trung phẩm. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Trong lời nói cưng chiều ai cũng có thể nghe được. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.